Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 288, chương đầu hạ đêm đó. Sử Ương Thanh tại hắn lúc xoay người gọi lại hắn, chờ một chút, Trần Tử Nhĩ quay đầu, thế nào, ngươi đêm nay một người, hả, đây là vấn đề gì? Sử Ương Thanh cũng cảm thấy giống như nơi nào có vấn đề. Nàng lập tức thêm một câu. Ý của ta là, hiện tại còn sớm, nếu như ngươi không có việc gì, chúng ta có thể uống một chút. Đứng tại cổng Trần Tử Nhĩ giống như nghe được điện thoại di động của mình vang lên. Hắn nói, tốt, ta trước nhận cú điện thoại. Đi, đáng thương Trần Tử Nhĩ còn không có đụng phải điện thoại, vậy mà lại không vang. Hắn có chút kỳ quái nhìn thoáng qua, là số xa lạ, chỉ vang một tiếng, làm cái gì? Một bên khác, quầy bán quà vặt lão đại gia sử dụng lấy Trung Hải tiếng phổ thông nói với Lạc Chi Di. Tiểu cô nương ngươi đến cùng có đánh hay không? Lần trước không có thông, lần này có thể thông a? Thông liền muốn lấy tiền, một mao ngũ. Tuổi tác lớn người không quá sẽ nói tiếng phổ thông. Lạc Chi Di cũng không phải người địa phương. Nàng không chút nghe hiểu. Hỏi, cái gì? Đại gia không nhịn được nói. Cái gì? Cái này thông điện thoại thông. Một mao ngũ chia tiền. Ngươi nghe hiểu phạt. Lạc Chi Di cảm thụ được đại gia cái kia xem thường ánh mắt. Nàng đưa tay đem tóc dài lột hướng sau đầu. Tốt. Ta đã biết, mà trong nội tâm nàng thì tại oán thầm. Cái này còn chưa nói lên lời nói liền muốn bỏ tiền. Đại gia nói, vậy ngươi còn muốn đánh nữa hay không? Lạc Chi Di không nhìn hắn. Mình nghĩ, nội tâm cực độ do dự. Cầm ống nói lên nhưng lại buông xuống. Ta không đánh, nói xong nàng móc bóp ra trả tiền. Sau đó đem điện thoại cái khác tờ giấy kia thu lại cất kỹ. Hai tay cắm áo khoác túi cúi đầu từng bước hướng trường học đi đến. Trần Tử Nhĩ lưu ý một cái điện thoại di động của mình. Nhìn thấy cái kia số xa lạ không tiếp tục đánh. Hắn cũng liền đem chuyện này ném sau ót. Hôm nay đã có một cái đánh sai điện thoại. Mà lại nếu thật sự có người có việc gấp tìm hắn vậy liền khẳng định sẽ lại đánh. Trái lại đã nói lên không có việc lớn gì. Hắn không được trông cậy vào có cái gì trên trời mất cái Lâm muội muội chuyện tốt như vậy. Không có tin tức xấu chính là tin tức tốt. Hắn lại ra ngoài thời điểm phát hiện Sử Ương Thanh vậy mà đổi áo ngủ mặc vào giày đứng ở ngoài cửa. Ngươi muốn ra cửa, không phải nói uống hai chén sao? Nàng mặt giãn ra cười cười. Ta đây không phải cầm rượu nha. Chúng ta đi tới mặt hành lang bên trong. Trong nhà quá khó chịu. Nơi đó rất rộng rãi, không khí trong lành, Trần Tử Nhĩ nghĩ, đầu hạ ban đêm có chút mát mẻ gió đúng là tương đối thoải mái dễ chịu. Sao ngồi trong phòng khách tốt, không chỉ một điểm nửa điểm. Tốt, a, cái kia đi thôi, ta liền không đổi dép lê, không giống ngươi là có thần tượng bao phục. Trong khu cư xá có cái hành lang, nơi cuối cùng bày một chương bàn đá. Hai cái băng ghế đá, hai người bọn họ vận khí không tệ, nơi này không cho hắn người chiếm đi, chỉ là đơn giản rượu nho. Trần Tử Nhĩ mở cái bình cho hai người đều rót một điểm. Hắn bưng lên đến nhấp một miếng, cảm thụ được ban đêm gió nhẹ, mát mẻ hoàn cảnh, cũng thực không tồi. Điều hòa không khí phòng đợi nhiều liền sẽ phát hiện kỳ thật loại này tự nhiên mát mẻ là càng thêm thoải mái. Sử Ương Thanh lung lay cái chén nói. Ngươi nếu là không mặc lớn quần cộc phối dép lê, cảm giác sẽ tốt hơn một điểm. Như thế chăm chỉ tại hình thức làm gì? Trần Tử Nhĩ nở nụ cười. Ta là cảm thấy giờ khắc này cảm nhận được tâm linh buông lỏng. Nhàn nhã, đến từ nơi nào nhàn nhã? Trần Tử Nhĩ nhếch lên chân bắt chéo. Ngậm miệng suy nghĩ một chút, đến từ phòng ở, xe, tiền giấy, Sử Ương Thanh im lặng nở nụ cười. Chính hắn uống một ngụm, nói tiếp đi, ngươi khả năng không biết, ta trước kia còn không có tiền như vậy, thời điểm có một cái mơ ước. Chính là tại Trung Hải, dạng này một đại thành thị, có phòng có xe có lưu khoản, lại có một cái không tệ làm việc, mà lại tiền lương của ta không cần phân ra một nửa tới đỡ tiền thuê nhà hoặc là phòng vay. Ta khi đó nghĩ nếu như tương lai có một ngày có thể vượt qua dạng này thời gian, nhân sinh liền viên mãn. Sử Ương Thanh giờ khóc giờ cười hỏi, ngươi đây là lúc nào mộng tưởng rồi? Trần Tử Nhĩ nói, liền trước kia nghèo thời điểm, hiện tại ta đều nhanh quên cái này lúc ấy vĩ đại mộng tưởng rồi. Lúc này mới nhớ tới, vậy ngươi bây giờ những này đều thực hiện a? Cảm giác thế nào? Cảm giác nha, từng có vui vẻ, bất quá cho tới hôm nay cho đến kỳ thật loại kia vui vẻ cùng thỏa mãn đã tiêu tán không sai biệt lắm. Người nha, muốn cuối cùng sẽ càng ngày càng nhiều. Sử Ương Thanh cùng hắn đụng phải một chén, nhưng những này mộng tưởng để ngươi nhìn chân thật. Trần Tử Nhĩ nghĩ, cái gọi là chân thật, chính là nghèo, gần sát khổ cực đại chúng chứ sao? Sử Ương Thanh mở cái trò đùa, chính ngươi nói à, ta cũng không có nói như vậy. Sau đó nàng lại hỏi, ngươi đầu tư hạng mục thế nào? Vậy mà có thể để ngươi tại hạ ban thời gian nhớ. Không có xảy ra vấn đề gì, chỉ cần ngươi đừng nói với ta vay xảy ra vấn đề là được. Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm, ta đương nhiên muốn nhớ thương a, cũng không nhìn một chút đây là công ty gì. Thật muốn trùng sinh thời gian không có gặp phải thì cũng thôi đi. Cái này đuổi kịp kia là tuyệt đối phải lo nghĩ. Ngươi ông chủ này thực sự là, ta cùng chiếu suối đều chỉ có pudding công ty lao động hợp đồng. Ngươi lại đem chúng ta một người hủy đi thành hai người dùng. Trần Tử Nhĩ lẽ thẳng khí hùng. Chiếu suối cũng có thịnh thế đầu tư cổ phần. Tốt, a, ai, đúng. Sử Ương Thanh nhớ tới chuyện gì? Năm ngoái thời điểm ngươi nói muốn thành lập tập đoàn công ty, đem mấy nhà công ty chỉnh hợp thoáng cái để thăng lên hiệu suất. Hiện tại cũng giữa năm, làm sao một mực không gặp ngươi đề cập qua? Sang năm đi, chờ công ty lại lớn mạnh một điểm, chờ ta theo trường học tốt nghiệp, có thể toàn chức đảm nhiệm chủ tịch. Trong đầu vén lên những việc này, Trần Tử Nhĩ vừa buông lỏng tâm tình lại không thấy. Hắn nói, ngươi nhất định phải lúc này cùng ta không ngừng bàn công việc sao? Để ta nói xong cuối cùng một kiện, khách sạn hạng mục tuyên chỉ chúng ta có mấy cái phương án. Ngươi bớt thời gian nhìn một chút làm quyết định. Sử Ương Thanh để ly xuống sửa sang tóc bị gió thổi loạn. Xong, ngươi nói một chút muốn cùng ta nói chuyện gì? Trần Tử Nhĩ vuốt vuốt đầu. Đúng à, còn có cái kinh tế hình khách sạn hạng mục đâu. Từ từ sẽ đến đi. Những này sản nghiệp không thể so Internet sẽ không ở trong vòng 1-2 năm liền bành trướng gấp. Bao nhiêu lần, tạm thời trước thả thả. Không vội vàng được, hắn nhìn trước mắt Sử Ương Thanh. Thời cơ vừa vặn phù hợp. Vậy liền tâm sự, hắn xoa xoa đôi bàn tay nói. Nói chuyện ngươi tính toán, ngươi có nghĩ qua rời đi pudding sao? Vì cái gì hỏi cái này vấn đề? Trần Tử Nhĩ nói, ngươi là lý tính, kiêu ngạo, ta cho là ngươi sẽ cân nhắc qua rời đi pudding. Dù sao, mắt không thấy tâm không được phiền. Sử Ương Thanh giật mình, nàng nhẹ giọng chậm ngữ nói, kỳ thật, ta thường xuyên có một loại cảm giác, nếu như một việc tới, ngươi nhưng không có dũng cảm đi giải quyết mất, như vậy nó nhất định sẽ lại đến. Sinh hoạt thật sự là dạng này, nó sẽ lần lượt cho ngươi đi làm cái này công khóa thẳng đến ngươi học được cho đến. Nàng đôi mắt nâng lên nhìn chằm chằm Trần Tử Nhĩ, ngươi cứ nói đi. Trần Tử Nhĩ nói, khả năng đi, vậy ngươi là hy vọng ta đi vẫn là lưu? Kỳ thật đều có. Mặc dù pudding có thể lại tìm kiếm nghề nghiệp người quản lý, có thể ta còn cần lại tốn thời gian đi rèn luyện. Mà ai cũng cam đoan thời gian này cần bao lâu, thậm chí có thể hay không rèn luyện thành công. Vì lẽ đó ta hy vọng ngươi lưu lại. Nhưng ta cũng biết, nếu như mình muốn đối cái khác người mà nói là một loại không công bằng. Đây chính là ích kỷ. Sử Ương Thanh sắc mặt chậm rãi trở nên cứng ngắc. Trần Tử Nhĩ dừng một chút lại tiếp tục nói, nhưng có thời điểm lại nghĩ, ta lắc lư ngươi sa thải một phần đặc biệt tốt làm việc. Ta hướng ngươi miêu tả qua viễn cảnh, ta nói có một ngày công ty của chúng ta cũng sẽ là cấp thế giới. Ta đến bây giờ vẫn tin tưởng điểm này, không phải là bởi vì ngươi có bao nhiêu tài giỏi hoặc là ta có bao nhiêu tài giỏi, mà là bởi vì thời đại sẽ tạo nên chúng ta. Vì lẽ đó nếu như còn chưa tới ngày đó ngươi liền rời đi, ta liền sẽ cảm thấy đây hết thảy không hoàn mỹ, tối thiểu, không đủ hoàn mỹ. Đây là theo công ty cùng góc độ của công việc ý nghĩ. Sử Ương Thanh nghe hiểu, hắn nói ra miệng mâu thuẫn, nhưng nàng muốn nghe càng nhiều. Cái kia theo những phương diện khác cân nhắc đâu? Những phương diện khác, Trần lão lái xe không phải trẻ con miệng còn hôi sữa. Hắn nói, theo những phương diện khác cân nhắc, ta không hy vọng ngươi rời đi. Sử Ương Thanh bất đắc dĩ nở nụ cười, lại dùng ngón trỏ đem bị gió thổi vào tóc trong miệng vuốt ra. Trong đầu của ngươi, còn có loại kia ý nghĩ sằng bậy. Trần Tử Nhĩ nói, không tính ý nghĩ sằng bậy. Ý nghĩ sằng bậy là chỉ trong đầu vung đi không được ý nghĩ, nhưng lại nhất định phải dựa vào người khác mới có thể thực hiện. Cái này quá tiêu cực cùng nghĩa xấu. Ta cái này nhiều lắm là xem như ảo tưởng, là một loại lấy nguyện vọng làm căn cứ, đối còn không có thực hiện sự vật tưởng tượng. Hắn cái này có tài quỷ biện để Sử Ương Thanh nhìn. Cười không được cười, nàng uống một ngụm rượu. Dù sao nói ta nói là bất quá ngươi. Điểm này ta biết, có lẽ là Trần Tử Nhĩ nhanh chóng nói ra, không nghĩ nàng rời đi, trong lòng nghĩ pháp, để tâm tình của nàng không sai. Nàng nói tiếp, ta đây, giống như ngươi, không thích động một chút lại theo góc độ đạo đức đi đối đãi người cùng sự. Kỳ thật là một người muốn làm một sự kiện, nghĩ yêu một người, bất kỳ cái gì đạo đức đều là cẩu thí. Ta nhìn Kim Dung tiểu thuyết, Quá Nhi cùng Long Nhi sư đồ mến nhau, bị khiển trách lại là phản đối bọn hắn thế nhân. Tương phản, là một người không muốn thời điểm, bất kỳ cái gì, thậm chí cũng không tính đạo đức đồ vật đều có thể làm lấy cớ. Vì lẽ đó hiện tại vấn đề là, ta muốn độc chiếm ngươi. Trần Tử Nhĩ, ngự tỷ chính là ngự tỷ, lợi hại, vì lẽ đó ta sẽ không rời đi Pudding, tối thiểu tại ngươi kết hôn trước đó sẽ không? Hả? Trần Tử Nhĩ hỏi, ngươi cái này nửa câu sau tăng thêm là có ý gì? Ý tứ chính là, ta không phải không có chút nào ranh giới cuối cùng. Ta sai rồi, cái này còn không bằng cùng ngươi đàm luận chút làm việc đâu. Sử Ương Thanh cúi đầu hé miệng mỉm cười, không biết vì cái gì, nàng minh bạch hết thảy không có thay đổi, kết quả có lẽ vẫn là không có khả năng, nhưng nàng nghe lời nói mới rồi vẫn là vui vẻ. Nàng nói, yên tâm đi, ta không có yếu ớt như vậy, cũng không có nghĩ qua cái gì mắt không thấy tâm không được phiền. Ta nhớ được, tựa như là lão xá a, không phải có câu nói gọi sinh hoạt là loại rung động. Cái gì tả hữu tình vũ tới, dù sao chính là sinh hoạt vốn là hẳn là hữu tư hữu vị. Đã hình thành thì không thay đổi thời gian ta cũng qua ngán. Nguyên thoại là sinh hoạt là loại rung động, cần có ánh sáng có bóng, có trái có phải, hữu tình có mưa, tư vị liền ngậm tại cái này biến mà không được đột nhiên khúc chiết bên trong. Trần Tử Nhĩ thay, nàng nói ra miệng, tựa như là dạng này. Sử Ương Thanh nói, ta thích ngươi có văn hóa dáng vẻ, có tiền xú nam nhân nhiều lắm, cái này khiến ngươi có khác với bọn hắn. Có văn hóa dáng vẻ, Trần Tử Nhĩ nói, cái này có cái gì ly kỳ, cũng không phải toàn dân mù chữ thời đại, nhìn xem có văn hóa nhiều người đi. Sử Ương Thanh cánh tay chống đỡ cái bàn mở to mắt to biểu lộ, rất bình thường nói, nhưng có văn hóa còn có tài phú không nhiều lắm. Trần Tử nghĩ, ngươi không phải cặn bã năm đó Vạn Hộ Hầu một loại kia sao? Sử Ương Thanh con mắt cong lên. Tài phú không chỉ là nói có thể mua được bao nhiêu xa xỉ phẩm. Đó cũng là nam nhân mới có thể cùng mị lực thể hiện. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.